Chương 2539, muốn chết. Hắn tới nơi này là vì khiêu chiến, vì đột phá, nhưng không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu cùng người tranh đấu. Sau đó, Trần Phong tìm được một chỗ tiểu trấn, Vô Vọng Sơn mạch phụ cận, dạng này tiểu trấn, số lượng không ít, mỗi một cái trấn nhỏ đều là đối ứng một cái vào núi lỗ hổng. Mà những cái kia tức sẽ tiến vào Vô Vọng Sơn mạch võ giả, liền sẽ ở trong trấn nhỏ hơi chút tiếp tế, nghỉ ngơi, sau đó lại lên núi y Trần Phong bọn người, ở trong trấn nhỏ mua hai thất phổ thông tọa kỵ. Sau đó, một đường hướng về Vô Vọng Sơn mạch mà đi. Rất nhanh, Trần Phong chính là đi vào Vô Vọng Sơn mạch trấn dưới. Phía trước đúng vậy sơn khẩu, mà tại ngọn núi kia cốc khẩu, thì là có 7-8 tên hắc y hệ nhân đứng ở nơi đó, ôm cánh tay, một mặt phách lôi dáng vẻ. Tại phía sau bọn họ, thì là tượng trưng cây một đạo lan can. Trần Phong phía trước có một tên võ giả, đi vào những người áo đen này trước mặt về sau, rất là cung kính giao cho một số huyền hoàn thạch, sau đó mới được cho phép đi qua. Trần Phong nhíu mày đầu, xem ra, những này vào núi lỗ hổng, bị bọn hắn cho trấn giữ, chỉ có giao nộp nhất định huyền hoàn thạch, mới có thể đi vào. Trần Phong đi ra phía trước, trong đó một tên dáng người cực kỳ cao lớn khôi ngô tráng hán đi ra, ôm cánh tay, nghiêng mắt, trên dưới quét Trần Phong một chút. Hắn gặp Trần Phong trên thân ăn mặc vô cùng bình thường, đang nhìn Trần Phong, khí thế QNZ rất là bình thường. Lập tức, thần sắc trên mặt liền tràn đầy khinh thường cùng xem thường, lánh lánh nói ra, tiểu tử, đi nơi nào? Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nhàn nhạt nói ra, lên nui đúng không, nộp 1000 nở khối huyền hoàng thạch liền để ngươi đi vào. Đồng nhiên, hắn nhãn châu đi lòng vòng, đem ánh mắt quét về phía Trần Phong sau lưng Hàn Ngọc Nhi bọn người. Đồng nhiên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh, nói ra, ba người bọn hắn cũng phải nộp, hết thể 4000 khối huyền hoàng thạch, tranh thủ thời gian lấy ra nguyên lai, Vô Vọng Sơn mạch đã từng là một cái cự đại hoàng triều đô thành. Bên trong có vô cùng bảo tàng, vô cùng tư nguyên. Mà sau đó, cái kia hoàng trong triều vô số cường giả, cùng một cái khác thế lực vô số cường giả chiến đấu, ngạnh sinh sinh đem nơi này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, địa hình đều bị cải biến, tạo thành hiện tại Vô Vọng Sơn mạch. Nhưng là, bên trong lại là tồn tại lấy rất nhiều tư nguyên, rất nhiều di chỉ. Mà những này di chỉ cần là có thể bị tìm tơ y một chỗ, cũng đủ để cho tìm tơ y hắn người trong nháy mắt đạt được vô số bí tịch, vô số tư nguyên, vô số bảo tàng. Từ một cái võ giả bình thường nhảy lên mà trở thành thực lực cường đại vũ hoàng cảnh cường giả, có thể thành tựu một phương bá nghiệp. Từ xưa đến nay, tại cái này Vô Vọng bên trong dãy núi, tìm tơ y loại này di chỉ số lượng không ít, trên đại lục lưu hạ rất nhiều truyền thuyết. QNZ bởi vậy, có càng nhiều võ giả, mộ danh mà đến, trước tới nơi đây tìm kiếm. Mà lại, cái này Vô Vọng bên trong dãy núi, bởi vì không gian bị đánh đi ra rất nhiều vết nứt. Cho nên, có thật nhiều không gian loạn lưu ở đây, bọn họ cùng Long Mạch Đại Lục lực lượng đập vào, tạo thành một số phi thường hiếm thấy thiên linh địa bảo. Cho dù là tìm không thấy những cái kia gì chỉ, có thể tìm tơ y những này thiên linh địa bảo, đó cũng là một cọc đại cơ duyên. Bởi vậy, đến đây Vô Vọng Sơn Mạch tầm bảo vô số kể mà mấy người này, lộ ra lại chính là ở chỗ này thiết lập trạm tử, bắt chẹt tiền tài. Bọn hắn đem Trần Phong bọn người, cũng cho rằng là đến đây Vô Vọng Sơn mạch tìm kiếm bảo tàng phổ thông võ giả. Bởi vì lúc này, Trần Phong hoàn toàn che đậy khí tức, bọn hắn căn bản là nhìn không ra Trần Phong sâu cạn, chỉ có thể cảm giác, Trần Phong là một cái có chút thực lực võ giả thôi. Tên kia lớn lên giống hắc hùng khôi ngô đại hán trừng mắt Trần Phong, không nhịn được nói ra, hoát con, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian mẹ nó mỗi người giao ra 1000 nở khối huyền hoàng thạch, chúng ta liền thả ngươi đi vào. Trần Phong nhìn lấy bo nở hà nở, trong lòng cảm giác buồn cười tới cực điểm. Những người này, ngay cả vũ vương cảnh đều mới vừa vặn đặt tới, mình muốn giết bọn hắn, vậy thì thật là như nghiền chết một con giun dế nhẹ nhõm. Mà bọn hắn lại còn như thế cuồng vọng, cho là mình không phải là đối thủ của bọn họ. Thật sự là buồn cười đã đến bất quá, Trần Phong vừa tới nơi đây, không biết đạo nơi đây sâu cạn, hắn QNZ không muốn gây chuyện. Thế là, Trần Phong nhìn lấy bo nở hà nở, nhàn nhạt nói ra, vậy được, đã các ngươi ở chỗ này thiết lập trạm tử, vậy chúng ta liền không ở nơi này đi. Nói, hắn mang theo Hàn Ngọc Nhi bọn người, quay người hướng bên cạnh đi đến, chuẩn bị từ một phương hướng khác tiến vào hướng Vô Vọng Sơn mạch. Trần Phong nhịn cái này miệng khí. Mà nhìn thấy Trần Phong làm như vậy, cái kia Khôi Ngô đại hán bọn người, lẫn nhau nhìn nhau nhìn, trên mặt đều là lộ ra một vòng nồng đậm miệt thị chi ý, trong lòng bọn họ đồng thời yên lòng, tiểu tử này, quả nhiên là thực lực thấp lại không có chỗ dựa, như bằng không, làm sao lại nhường nhịn cái này miệng khí đâu thế là, khi Trần Phong quay người, muốn từ một phương hướng khác rời đi thời điểm, mấy người bọn họ đống nhiên sải bước đi tới, lại ngăn tại Trần Phong trước mặt. Lần này, Trần Phong trên trán sát khí bỗng nhiên ở giữa ngưng tụ. Hắn đã nhường nhịn, mà những người này lại còn là không dứt, cái này khiến Trần Phong trong lòng đã là có không thể che hết nộ hỏa. Hắn nhìn chằm chằm mấy người kia, lãnh lãnh nói ra, các ngươi muốn thế nào đương nhiên là giao nộp 4.000 khối huyền hoàng thạch. Khôi Ngô đại hán lạnh giọng nói, no ý Trần Phong chậm rãi nói, ta không theo các ngươi trấn giữ tại nơi này qua, cũng phải giao nộp, sau đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi lại tới đây, bị chúng ta nhìn thấy, vậy sẽ phải nộp. Khôi Ngô đại hán cực kỳ cuồng hoành nói, no ý nếu không, miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, bằng không thế nào bằng không, ba người các ngươi, hôm nay liền chết ở chỗ này đi há, không đúng, chết chính là ngươi mới đúng, cái này hai tiểu nữ nhưng không cần đến chết ra. Hắn mặt mũi tràn đầy đánh giá Hàn Ngọc Nhi cùng Thanh Khâu Diêu Quang. Đại ca, hảo nhãn lực A, bên cạnh một tên đàn ông gầy gò tranh thủ thời gian thổi phồng nói, cái này lưỡng nữ dáng dấp vẫn là coi như không tệ A, một cái thành thục lãnh diễm, một cái trẻ thơ chưa thoát, hắc hắc hắc hắc, nếu là đặt ở cùng một chỗ thưởng thức, như vậy thật đúng là một nói không sai phong cảnh đâu. Nhất định phi thường nhanh nhẹn hắn lời nói này, khiến cái này cản đường thiết lập chạm từ người, tất cả đều phát ra một trận ầm vang cười to, nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi cùng Thanh Khâu xa. Ánh sáng, trên mặt lộ ra nồng đậm chi sắc. Tựa như, hận không thể muốn đem hai người bọn họ y phục lột sạch. Hàn Ngọc Nhi lông mày đứng đấy, trong ánh mắt, sát khí ngưng tụ. Đừng nói là Trần Phong, liền ngay cả nàng, đều có thể đem bọn hắn cho nhẹ nhõm chém giết. Mà Thanh Khâu Diêu Quang, chưa từng gặp qua loại này ác nhân, nàng lập tức dọa đến sắc mặt một bạch, chô nở ơ Hàn Ngọc Nhi trong ngực không dám nói lời nào. Cái kia Khôi Ngô đại hán, nhìn thấy Thanh Khâu Giao Quang biểu hiện như vậy, càng là đắc ý chi cực, cười ha ha đến, tiểu nữ nhi, đừng sợ ai, chờ một lúc, ca ca liền hảo hảo thương thương ngươi. Trần Phong trong ánh mắt, sắc cơ chợt lóe lên, hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ. Khác hắn có thể nhịn, nhưng là liên quan đến người đứng bên cạnh hắn, Trần Phong tuyệt đối sẽ không nhẫn.